bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 364, chỉ là chạm tay một chút thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 364, chạm tay mà thôi, sao lại giống như bị điện giật. Con bé không về sao? Ánh mắt Tô Nhã thoáng có chút mất tự nhiên nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trên mặt lại lần nữa xuất hiện nụ cười. Vậy thì chúng ta ăn thôi. Tô Nhã lấy ra một chai rượu vang đỏ, cười nói. Biết cháu thích uống rượu, rượu đế thì mạnh, uống chút rượu vang đỏ thì tốt hơn. Được ạ, Triệu Giật cũng không khách sáo, lập tức đồng ý, chỉ là trong lòng cũng có chút khó chịu khác thường. Nếu có Liễu Vũ Phi ở đây, đương nhiên mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà không có Liễu Vũ Phi, hoàn cảnh này có hơi kỳ lạ. Hai người còn uống rượu vang đỏ, phòng ăn là một bàn ăn hình vuông bằng gỗ sồi đỏ. Triệu Giật và Tô Nhã ngồi đối diện nhau. Tô Nhã xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng rất hiền từ. Triệu Giật đẹp trai tự tin, cười lên có vẻ tự tin của một người đàn ông thành đạt. Được rồi, nếm thử sườn heo xem hương vị như thế nào. Tô Nhã là chủ nhà mời Triệu Giật ăn cơm, đương nhiên cũng nhiệt tình cầm đôi đũa trên bàn gắp cho Triệu Giật một miếng sườn. Triệu Giật ăn thử một miếng, khen ngợi. Rất ngon, tay nghề của cô Tô thực sự là quá tuyệt vời. Hôm nay cháu có lộc ăn rồi. Tô Nhã nghe Triệu Giật khen ngợi như vậy, trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ. Là một đầu bếp, ai không hy vọng món ăn mình làm ra có thể được thực khách khen ngợi cơ chứ. Tô Nhã cầm ly rượu lên. Tiểu Giật, lần này cô phải cảm ơn cháu. Cháu mang cô đi cùng, giúp cô kiếm được một số tiền lớn như vậy. Trước đây cô có hơi thiếu tiền một chút, thế nhưng bây giờ cơ bản là có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Triệu Giật nâng ly cụng ly Tô Nhã một cái. Thật ra cũng là giúp đỡ nhau thôi. Nếu như không phải có tiền của mọi người, chỉ dựa vào chút tiền của cháu thì cùng lắm cũng chỉ kiếm được chút lời trên thị trường chứng khoán. Đoán chừng có thể ăn được 40, lợi nhuận là cao rồi, nhưng mà thời gian hơi lâu, lợi nhuận không lớn. Hơn nữa khoảng cách cũng dài, cũng khá phức tạp. Tô Nhã nhìn dáng vẻ tao nhã lịch sự, tự tin, chín chắn của Triệu Giật ngồi đối diện, nhìn hắn nói chuyện thẳng thắn, trong lòng bỗng nhiên bị kích thích một chút, bà vậy mà bỗng nhiên sinh ra cảm giác như mình đang hẹn hò. Hai người ở cùng nhau, rượu vang đỏ, chỉ thiếu vài cây nến, suy nghĩ này làm cho nhịp tim Tô Nhã bỗng nhiên đập nhanh, khuôn mặt bất chợt ửng đỏ, cái con bé chết dẫm kia, sao bỗng nhiên lại không về cơ chứ, khiến cho mình và Triệu Giật ở cùng nhau, đúng là rất lúng túng. Ngoài lúng túng ra, sâu trong lòng Tô Nhã cũng dâng lên chút cảm giác khác thường, làm cho Tô Nhã cảm thấy có hơi xấu hổ. Thời gian ăn bữa cơm này cũng không tính là quá dài, chủ yếu là hai người đều cảm thấy bầu không khí như thế này có hơi lạ, không chỉ Tô Nhã, ngay cả Triệu Giật cũng có chút ảo tưởng. Rốt cuộc đây là mình gặp mẹ vợ, hay là đang hẹn hò đây chứ? Nếu thay bằng một cô em xinh đẹp, chỉ sợ hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng Tô Nhã có quỷ, cũng không dám mời Triệu Giật uống thêm. Dù sao thứ rượu này tuy tốt nhưng cũng có thể hại. Cơm nước xong xuôi, Tô Nhã đứng dậy thu dọn bát đũa, Triệu Giật cũng nhanh chóng đứng dậy giúp đỡ dọn bát. Trong lúc vô tình, tay của hai người cùng lúc vươn tới một đôi đũa, sau đó chạm nhau, Triệu Giật lúng túng rụt tay lại, bật cười. Đã dọn xong, vậy thì phiền cô Tô. Tô Nhã ừ một tiếng, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháu ra xem tivi một chút đi, cô đi rửa chén trước. Thuận tiện cháu hỏi xem lúc nào Phi Phi sẽ về. Được, Tô Nhã mang bát đũa vào phòng bếp đặt xuống, thuận tay chốt cửa phòng bếp, vừa đóng cửa phòng, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Tô Nhã lập tức đỏ lên. Cô tựa vào tường, tay ôm ngược, phát hiện tim mình đập rất nhanh, chỉ là chạm tay một chút thôi mà, sao lại có cảm giác giống như bị điện giật, điên rồi. Điên rồi, Tô Nhã bình tĩnh lại, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Sau đó mở nước ra, tùy ý để nước chảy xuống, trái tim cũng dần bình tĩnh lại. Tô Nhã đưa tay lên, ánh mắt có hơi hoảng hốt. Tô Nhã mang thai Liễu Vũ Phi lúc mới 18 tuổi. Người cha bạc tình bạc nghĩa đó tìm được một người phụ nữ giàu có, lập tức vứt bỏ bà. Vốn là lúc đó cô có thể bỏ Liễu Vũ Phi đi, nhưng mà cô không nỡ. Bạn đang đọc truyện mới tại me.vn, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.